Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Một đôi bích nhân, nắm tay lớn nhỏ hòm, hộp thân dùng điểm thúy chế thành, bốn phía nạm vàng biên nhi, mặt trên khảm mấy khỏa chân châu chung quanh còn vờn quanh hơn 10 lạp thật nhỏ ngọc bích. Là cái hết sức tinh xảo lại xa hoa ngoạn ý. Thứ này vốn là giao nhân quốc quốc vương gọi người dựa theo cửu trùng thiên trời sao chế tác. Đưa cho đế tuấn, dù sao nhà mình nữ nhi ở lăng tiêu điện quấy dây lâu như vậy. Lại mọi chuyện thiên quân chăm sóc, tổng yếu tỏ vẻ, hắn này làm phụ thân phía trước kém chút bởi vì bản thân hồ đồ bị mất nữ nhi khi còn sống. Muốn là không có đế tuấn. Kia nữ nhi hiện tại không phải là bị nhân làm chê cười chết già khuê chung gà không ra. Chính là ở Phượng Lân Châu làm hữu danh vô thật tiểu thiếp. Sao có thể giống hiện tại như vậy phong cảnh, xuất giá đều theo thiên giới đi. Chưa từng nghĩ tới này hoàn khố thiên quân lại có như vậy săn sóc một mặt. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đối phương muốn chiếm lấy bản thân hòn ngọc quý trên tay đâu. Ai thành tưởng chỉ là tìm hiểu chút chuyện cũ năm xưa. Cho nên liền thừa dịp hôn kỳ chưa đến mấy ngày nay đem Nam Hải bảo bối dòng chảy dường như đưa đến. Cửu trùng thiên, có chút là cho nữ nhi mua thêm đồ cưới. Có chút sẽ để lại cho thiên quân lấy chỉ ra trung tâm ni để tuân tự nhiên là cao hứng. Khóe miệng không sai biệt làm a đến hai gò má. Minh Mị tắc ghét bỏ hắn tiểu nhân đắc chí. Chỉ biết đùa bỡn quyền mưu, biết nàng tâm tình không tốt, nam nhân cũng không đồng nàng so đo, còn tặng như vậy cái vô giá hộp trang sức cho nàng. Kỳ thực chính là đồ của nàng miệng đâu, tinh phồn chai bên trong, Minh Mị buồn bực không vui nằm ở trên bàn, trong tay thưởng thức cái kia hộp Gemini lạc về thần nói nàng đối Thôi Ngọc mà nói là thiên. Thượng tinh. Xa không thể kịp, những lời này cơ hồ thành một khối tâm bệnh, so kia cái hàm hồ mộng càng đáng sợ, sớm biết như thế sẽ không nên đi theo đế tuấn cởi cái gì mộng. Không để cho mình càng phiền lòng, chính nghĩ như thế, đã thấy A Lục vội vàng đi đến, nam nhân chắp tay hành một cái lễ, trên mặt có chút vội vàng, như thế nào, mấy ngày trước đây tiểu tam bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hiện thời phong ba vừa qua khỏi, Minh Mị gặp hắn như vậy còn tưởng rằng là lại có sự phát sinh. Thiên quân phái ta đem tiểu tam hồn phách đưa đi tu la giới. Thời gian cấp bách, ta tới rồi hỏi một chút đế cơ có thể có nói muốn sao cấp thôi đại nhân, nghe vậy sửng sốt. Minh Mị không được gật đầu, có, người chờ ta hạ, một mặt bước nhanh đi đến án thư tiền. Một mặt đối A Lục nói. Tiểu tam là các ngươi ra đã hạ thủ sao? Vì cái gì, này một chốc cũng nói không rõ. Thuộc hạ lập tức liền muốn xuất phát, đế cơ có cái gì muốn nói vẫn là chạy nhanh viết xuống đến đây đi, nam nhân nói lời này khi không. Được xem bên ngoài, sợ bị người phát hiện, lại sợ chậm trễ canh giờ. Bị hắn thúc dục tâm càng rối loạn, Minh Mị đối với kia tờ giấy cũng không biết viết cái gì hảo. Tức giận đem bút nhất ném, không viết, nói cái gì cũng không có, hắn đều cùng nữ nhân khác cái kia, chỉ sợ đều không nhớ rõ ta là ai thôi, A Lục nghe vậy có chút bất đắc dĩ. Có thể đi tu la giới cơ hội không nhiều lắm, thật vất vả vượt qua, không phải đùa giỡn tính tình thời điểm, có thể thấy được nàng cố ý như thế cũng không tốt nói cái gì. Chắp tay nói, kia vi thần cáo lui, đợi chút. Đứng dậy cầm cái này nọ cho hắn, gặp A Lục vươn tay muốn tiếp, Minh Mị lại thu trở về, híp mắt dặn nói, ngươi chỉ hỏi hắn, đã nhiều ngày cao hứng chút gì đó, đáp hảo lại cho, đáp không tốt liền tính, rũ phát giờ khóc giờ cười. Này tiểu cô nãi nãi là làm giáo ngoan đồng đọc sách sao? Thuộc không được sẽ không cấp đường ăn, đêm này nọ suy tiến trong lòng liền ly khai. Minh Mị nhìn A Lục bóng lưng buồn bã nhược thất, nàng cũng rất muốn đi tu la giới, nhưng lại sợ gặp phải phiền toái, nhưng hai người tình cảnh hơn gian nan, cho nên chỉ có thể chịu đựng, cũng không biết hắn có thể hay không minh bạch tâm ý của bản thân. Còn có hay không đem nàng để ở trong lòng, dựa vào long phượng bội liên kết, nàng có thể cảm giác được nam nhân ngày gần đây tâm tình rất tốt. Về phần là vì có tân hoan, vẫn là tìm được có thể thoát đi tu la phương pháp, liền không được biết rồi. Thở dài một tiếng, tự tinh phồn trai truyền ra, Lưu Vân che khuất màn đêm, đầy sao tùy theo ảm đạm, như là ở không trung rắc một mảnh bụi bầm ni phù sinh quán bên trong. La Dực mang theo một đám bạn tốt chúc mừng vạn tám ngàn chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù là của chính mình nhạc phụ, khả hắn lại một điểm cũng không che giấu vẻ vui thích. Ông Nguyễn Sanh Nhi thôi chén đổi tràn, bất diệt nhạc hồ, Nguyễn Sanh Nhi bị tiếp vào cửa không mấy ngày. Vì bình ổn La Mân lửa giận, nam nhân tựa như ước cưới vạn kiều kiều. Hiện thời đối phương phụ thân đã chết, cô nhi quả phụ không có dựa vào. Gia nghiệp đều bị La Dực chiếm lấy, ngay cả La Mân đều đỏ mắt không thôi, chỉ nói con trai của mình mệnh hảo, bạch được này tám ngày phú quý, thả đến cùng là vào nhà mình túi tiền, La Dực không thiếu hiếu kính bản thân thành chủ lão cha. Cho nên La Mân đối này sản nghiệp xử trí như thế nào cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dùng Lục Chiêu lời nói, chính là người một nhà làm gì huyên không thoải mái. Nhất phinh câu vinh thấy đỡ thì thôi mới là thông minh cử chỉ. Này sau lưng đương nhiên không thể thiếu hắn cùng Thôi Ngọc chỉ điểm. Hai người đã biết đến rồi như thế nào ngưng hồn, kế tiếp chính là nắm giữ ngự hồn thuật, liền khả thoát đi nơi này. Chỉ là bọn hắn cũng không có đem chuyện này nói cho La Dực. Chỉ nói là đánh bậy đánh bạ gặp vạn tám ngàn sẽ đối Nguyễn Sắt Sắt gây rối, cho nên mới ra tay cứu giúp. Không nghĩ tới nhưng lại đem nhân giết chết, La Dực mới không quan tâm đối phương chết sống, toàn làm hai người âm kém dương sai lập cái công lớn. Phù sinh quán đối ngoại cũng chỉ nói vạn tám ngàn là bản thân mị. Dược ăn hơn mới tử, có La gia cháo, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, cũng không ai truy cứu. Nguyễn Sanh Nhi bởi vậy bị phù chính, thành La gia tam thiếu nãi nãi. Nữ tử lại xuất hiện tại phù sinh quán thời điểm, nghiễm nhiên đã thay đổi một người. Châu quang bảo khí, chọc một đám tiểu tỷ muội hâm mộ không thôi. Chính nàng cũng là đắc ý, còn không đến mức đã quên bản, cho nên vẫn đối Sắt Sắt thật khách khí. Há mồm ngậm miệng tỷ tỷ kêu, tỷ tỷ thực là của ta đại ân nhân, còn có Thôi đại nhân, nhiều không có các ngươi hai cái, ta sao có thể có tốt như vậy phúc khí. Đến, muội muội kính các ngươi hai người một ly. Nguyễn Sắt Sắt cùng Thôi Ngọc bị mọi người đụng đến một chỗ, như là nhận khách nhân chúc mừng tân hôn vợ chồng thông thường. Bưng chén rượu cùng các người ta nói lời khách sáo. Rượu à, thật sự là rượu, từ trước đổ không biết là các ngươi hai cái như thế loại xứng. Hôm nay đứng ở cùng nơi lại nhìn, quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi bích nhân. Thôi đại nhân, ngươi không bằng liền ở lại tu la giới đi, làm của ta phụ tá đắc lực, chúng ta huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. La Dực ở một bên tác hợp, quả thực cười cười tâu tóe, đúng đúng đúng, lại đem ta tỷ tỷ cưới trở về, chúng ta tỷ muội một lần hai lần đều nhận được của ngươi đại ân, lấy thân báo đáp cũng là hẳn là, huống chi tỷ tỷ nhân sinh hảo xem. Thích nàng nam nhân có thể theo tu la nói xếp đến Thái Sơn Phủ. Chưa hẳn sẽ không như ngươi cái kia đế cơ, nam nhân nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử. Chấp chén thủ tạm dừng ở giữa không trung thượng, không biết là nên uống hay là nên phóng. Hắn đương nhiên sẽ không cưới Nguyễn Sắt Sắt, nhưng trước mặt mọi người mặt lại không thể trực tiếp phất La Dực mặt mũi. Chính suy tư về tìm từ. Lại nghe thấy một bên nữ tử lạnh lùng nói, hắn để ý ta ta còn chướng mắt hắn đâu, ta vì sao muốn tìm một phàm nhân, chờ hắn khi nào thì có năng lực ra tu la giới rồi nói sau. Nữ nhân hai mắt mê ly, mọi người chỉ làm nàng là uống hơn, nói đều là lời say, ô cười liền đem đề tài này yết qua, hết chương.